Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, sư tôn mới là tông sư. Mặc Nhiên đi rồi thứ tám thiên, Tiết Chính Ung thu được hắn đệ nhất phong thư Harmony giạt hoa giấy. Chữ viết oai 7 vạn 8, cực lực muốn đoan chính, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Bá phụ chớ niệm, ta hôm nay ở Phồn Hoa Độ, hết thảy đều hảo, bên này ngày trước náo loạn tà ám, may mà cũng không thương vong. Chất nhi đã đem nháo sự thủy quỷ thu thập, hiện giờ bến đò con thuyền lui tới, rất là thái bình, Thu Bác lái đò 500 ngân phiếu, cùng tin cùng phụ thượng, hỏi bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe, thứ 120 ngày. Thứ 22 phong thư Hà Mani, bá phụ chớ niệm Mani chất nhi ngày gần đây nhân cơ duyên. Xảo hợp, đến một cực phẩm linh thạch, nếu là nạm với tiết mông long thành loan đao thượng, nhưng thành không thế vũ khí sắc bén, tuy không thể cùng thần võ đồng nhật mà ngữ, nhưng cũng thập phần khó được. Hỏi bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe, thứ 130 ngày. Thứ 24 phong thư Hà Mani, bá phụ chớ niệm Mani chất nhi ngày gần đây với tuyết cốc. Tu luyện, tuyết cốc suốt ngày trời giá rét, dễ sản kỳ hoa dị mộc, trong đó lấy xương hoa tuyết liên hoa nhất khó được, nhưng đáng tiếc hoa điền chỗ có ngàn năm vượn yêu chấn thủ. Chất nhi sơ tới khi linh lực thấp kém, công phu không thâm, vô pháp trích đến, mấy ngày nay rất là tinh tiến, thế nhưng cũng có thể phá này phòng bị. Hái 10 dư đoá, cùng nhau cùng tin gửi hồi. Hỏi bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe, tùy tin gửi tới, thường thường còn có một ít cái ngoạn vật kiện, linh dược mộc thạch, trừ bỏ cấp Tiết Chính Ung tin. Mặc Nhiên cũng sẽ trong lén lút cấp sư muội viết, nội dung ước chừng đều là tứ hải hiểu biết. Hỏi ấm thêm y linh tinh vụn vặt sự tình, ngọn bút ở giấy trên mặt thấm nhiễm, từ lúc bắt đầu còn sẽ có chữ sai xuất hiện. Đến sau lại, tuy nói không thượng kia tự có bao nhiêu đẹp, nhưng hoành bình dựng thẳng, kết cấu tiệm xu tinh tế thành thục, viết sai địa phương cũng càng ngày càng ít. Đảo mắt qua đi một năm mà đi ngày này, Tiết Chính Ung uống tân thượng trà xuân, lại thu được Mặc Nhiên một phong thơ. Hắn cười xem xong rồi, lại đem tin đưa cho Vương Phu Nhân nhìn. Vương Phu Nhân nhìn, cười rộ lên. Đứa nhỏ này tự nhưng thật ra càng ngày càng xinh đẹp, giống một người. Ai, Tiết Chính Ung thổi lá trà, từ trên bàn quyển sách trung tìm một quyển thượng cổ kết giới tập chú. Người xem Ngọc Hành có phải hay không có 7 phần tương tự, Vương Phu Nhân phùng quyển sách phiên, kinh ngạc nói, thật đúng là giống, hắn sơ tới Tử Sinh Đỉnh, bài đó là Ngọc Hành vi sư. Ngọc Hành làm chính hắn trước nhìn xem thư, hắn lại đấu đại tự nhi không biết mấy cái, sao lại Ngọc Hành sẽ dạy hắn hảo chút thời gian, từ chính hắn tên, lại đến đơn giản, lại đến khó. Tiết Chính Ung lắc đầu, lúc ấy hắn học không cẩn thận, tổng cũng là vẽ bùa giống nhau ứng phó, hiện giờ nhưng thật ra giống mô giống dạng. Vương Phu Nhân cười nói, hắn nên xuống núi nhiều đi một chút, ta xem hắn ở bên ngoài. Thật trầm ổn không ít. Tiết Chính Ung cũng cười, nói, không biết hắn du lịch 5 năm, sẽ biến thành cái gì bộ dáng, hắn khi đó nên vài tuổi, 22, ai. Tiết Chính Ung thở dài, tựa hồ có chút cảm khái, ta nguyên tưởng rằng Ngọc Hành sẽ dẫn bọn hắn mãi cho đến 20 tuổi. Người định không bằng trời định, người định không bằng trời định. Mặc Nhiên cũng là như vậy tưởng. Hắn đi qua trời Nam biển Bắc, từ mưa bụi Giang Nam mà, đến tái Bắc đại tán quan, ngày mùa hè dựa ngồi đầu lao hạ uống qua một ngụm càng rượu. Đông tuyết vây quanh lò sưởi tử nghe qua một khúc sáo khương. Kiếp trước xưng đế lúc sau, thiên hạ đều là của hắn, hắn lại chưa bao giờ có đạp biến muôn sông nghìn núi. Đi xem phía đông thuyền đánh cá ngọn đèn dầu, phía tây giếng ngầm lưu. Không cẩn thận nhìn quá khiêng đòn gánh kiệu phu đạp lên trên đường lát đá ngăm đen hai chân. Da thịt da bị nẻ, bàn chân ngạnh đến giống thiết, không lại nghe qua đầm lau sậy tử Lê Viên tiểu đồng ê ê a a treo giọng. Tiềm âm trong mây, thành như nứt bài, nguyên lai môn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho Đoạn Bích Tản Viên, hắn không hề là Đạp Tiên Quân, đời này cũng sẽ không lại là Đạp Tiên Quân, hắn là, đại ca ca, đây là trên phố hài đồng giòn nộn tiếng nói. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta cứu cứu này con chim nhỏ sao? Nó cánh chiết, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, tiểu tiên quân, đây là cối đá thôn lão thôn trưởng Khàn. Khàn tiếng nói, đa tạ ngươi, nếu không phải dựa vào ngươi, chúng ta thôn này bên trong đều là chút quá bộ lão nhược. Kìa yêu ta tác loạn, chúng ta chỉ có thể xa rời quê hương, tiên quân đại ân đại đức. Lão hủ suốt đời khó quên a, người hảo tâm ân y, đây là trên đường gặp được ăn mày. Run rẩy tiếng nói, người hảo tâm, chúng ta nương hai đã rất nhiều nhật tử không ăn đốn cơm no. Cầu ngài xin thương xót, phát từ bi, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, phục lại mở, bởi vì có người kêu hắn. Mặc tông sư, hắn nhiều ít có chút bị này xưng hô đau đớn đến. Ngẩng đầu nhìn về phía như vậy xưng hô hắn cái kia ngăm đen hán tử. Hơi có chút bất đắc dĩ. Ta không phải tông sư. Ta sư tôn mới là. Nhưng đừng lại như vậy kêu ta. Hán tử hàm hậu mà gãi gãi đầu. Xin lỗi. Trong thôn thủ lĩnh người đều như vậy kêu ngươi. Ta biết ngươi không thích. Lại tổng cũng sửa bất qua tới. Mặc Nhiên gần chút thời gian tiểu ở tại hạ tu giới biên thùy một. Cái thôn trong trại, này thôn ngoại vài dặm đứng sừng sững một tòa nguy nga tuyết sơn. Thường có tuyết quỷ xuống núi quấy phá, kia đều là chút linh lực thấp kém tiểu yêu. Có sư tôn lưu lại dạ du thần cơ giáp liền cũng đủ ứng đối. Đáng tiếc này thôn nhỏ quá hẻo lánh, dạ du thần vẫn chưa ban ơn cho nơi này. Hắn không có biện pháp, liền dựa vào sư tôn lưu lại đồ phổ thử làm xê monster thất bại rất nhiều thứ. Rốt cuộc chế ra cái thứ nhất, hắn làm dạ du thần xa không bằng sư tôn xinh đẹp, cũng không bằng sư tôn linh hoạt, nhưng người gỗ chi rát rát, đảo cũng có thể dùng, này mới lạ ngoạn ý nhi nhưng đêm này đó thâm sơn cùng cốc thôn dân cao hứng hỏng rồi. Một ngụm một cái Mặc tông sư mà gọi hắn, gọi đến Mặc Nhiên hảo không xấu hổ, nhưng càng xấu hổ còn ở phía sau, đó là một cái trạng vạng. Lạc Hà nhiễm hồng nửa bầu trời, hắn tự Thái Sơn thư viện nghe học trở về, đi ở rộn ràng nhốn nháo hạnh lâm đường mòn thượng, chợt có người hô một tiếng, Sở tông sư, nghe thấy cái này xưng hô, Mặc Nhiên thậm chí không kịp tự hỏi, liền lập tức quay đầu lại, ngay sau đó lại chính mình thật là buồn cười, trên đời họ Sở thuật sĩ nhiều như vậy, hắn hiện giờ nhưng thật ra nghe xong phong chính là Vũ. Thế nhưng tưởng chính mình sư tôn trước thời gian tỉnh, sao có thể đâu, hắn cười lắc lắc đầu, đang muốn xoay người, bỗng nghe được một tiếng kêu, Sở tông sư, ngoặc kép, Mặc Nhiên ôm một chồng thư, nheo lại đôi mắt ở trong đám người xê monster chợt thấy có người ở cùng hắn vẫy tay. Đáng tiếc ly đến quá xa, hắn vô pháp nhìn rõ ràng người nọ bộ mặt, chỉ có thể ước chừng nhìn thấy hắn y quan thân thể. Là cái xanh lam đạo bào thanh niên, cõng một phen cung, bên người đi theo một con lang khuyển, người nọ thực đi mau gần, nhưng đương Mặc Nhiên cùng hắn có thể lẫn nhau thấy rõ ngũ quan khi. Lẫn nhau đều là đồng thời sửng sốt, ngươi là, Mặc Nhiên, hắn so đối phương trước phản ứng lại đây. Ôm quyển sách, không có phương tiện hành lý, hắn đơn giản gật gật đầu, ánh mắt tò mò mà ở kia thanh niên trên mặt ngừng một lát. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Nam Cung công tử. Hảo xảo, nguyên lai kêu hắn, Sở tông sư, người. Đúng là Nho Phong môn con vợ cả Nam Cung tứ, bởi vì gia hỏa này chết sớm, kiếp trước Mặc Nhiên chưa bao giờ cùng hắn đánh quá đối mặt. Nhưng Sở Vãn Ninh không giống nhau, Sở Vãn Ninh từng là Nho Phong môn khách khanh, Nam Cung tứ tất nhiên cùng hắn hiểu biết, Mặc Nhiên trên dưới đánh giá hắn một phen. Ánh mắt ở Nam Cung tứ trên tay xách theo mũi tên túi thượng ngừng trong chốc lát. Đó là một con phi thường cũ bố mũi tên túi, phía trên thêu hoa sơn trà hoa văn, bởi vì cách quá lâu ngày quang, hoa văn đã phai màu, tươi đẹp cánh diệp lộ ra hơi hơi khô vàng, như là thêu ở bố thượng hương thơm cũng chung quy không thể liền lâu dài. Tổng hội một ngày cũng sẽ điêu tàn, Nam Cung Tứ cả người ngăn nắp lượng lệ, chỉ có này mũi tên túi thực phá, thậm chí có thể tinh tường nhìn đến may và dấu vết. Mặc Nhiên trong lòng biết, này mũi tên túi đối hắn mà nói tất là chân quý chi vật. Nhưng trên đời này ai không có hai ba dạng quý trọng cái chổi cun của mình đồ vật đâu. Lại phong cảnh vô hạn người, cũng sẽ có suy trong lòng khẩu lâu dài làm bạn một đoạn ký ức. Ai đều không phải nhìn đi lên như vậy vô cùng đơn giản. Vô tâm không phổi, Nam Cung Tứ cao mày. Mặc Nhiên, nhớ ra rồi, Sở Tông Sư đồ đệ. Ân, đã là như vậy. Nam Cung Tứ thái độ liền thoáng hảo chút, nói, ngượng ngùng, mới vừa rồi cách đến xa. Nhìn ngươi thân hình trang điểm, còn tưởng rằng là Tông Sư hắn trước tiên ra quan, mà ta không biết. Mặc Nhiên đem ánh mắt từ mũi tên túi thượng rời đi. Cũng không có không biết điều mà hỏi đến, mà là bình thản mà đáp, mới vừa nghe ngươi như vậy kêu, ta cũng tưởng sư tôn trước tiên ra quan, ta mà không biết. Nam Cung Tứ nở nụ cười, có lẽ là bởi vì sinh ra tự phụ, mặc dù là cười to thời điểm, hắn anh tuấn mặt mày gian vẫn như cũ có vài phần kiêu ngạo chi khí. Thả hắn kiêu ngạo cùng Tiết Mông cái loại này kiêu ngạo lại không giống nhau. Tiết Mông là cậy mới phóng khoáng kiêu ngạo, mà Nam Cung Tứ, tựa hồ nhiều vài phần lệ khí, có điểm kiêu căng, táo bạo ý tứ, nhưng hắn sinh cực hảo, loại này lệ khí cũng không có làm hắn trở nên đáng sợ. Ngược lại nhiều chút dã tính, Mặc Nhiên nhịn không được ở trong lòng đầu tưởng, Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ, đảo thật là một con tự do tự tại liệt mã, hắn chính hãy còn xuất thần. Liền nghe Nam Cung Tứ nói, phía trước quỷ giới thiên nước, Sở Tông Sư bất hạnh gặp nạn, ta còn khổ sở hồi lâu, may mắn có đại sư chỉ điểm, có thể làm Tông Sư chết mà sống lại, quay đầu lại hắn tỉnh, ta nhất định đi Tử Sinh Đỉnh đến thăm Mần Ni, vậy xin đợi công tử đại giá. Nam Cung Tứ xua xua tay, chợt thấy đến Mặc Nhiên quyển sách trên tay bồn, ngạc nhiên nói, Mặc huynh đây là đang làm cái gì? Đọc sách. Nam Cung Tứ nguyên tưởng rằng hắn nói đọc sách, hẳn là đọc chút tối nghĩa thâm thúy cuốn văn. Há liêu nhìn kỹ, lại phát hiện bất quá đều là chút tiêu giao du, lệ ký linh tinh kinh điển. Đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nói, này đó, đều là cơ sở kinh cuốn, ta khi còn nhỏ đều bối ra tới, ngươi xem này đó có ích lợi gì? Mặc Nhiên đảo cũng không cảm thấy thẹn. Ánh mắt thản nhiên, nói, ta khi còn nhỏ, liền tên của mình đều sẽ không viết khụ. Nam Cung Tứ có chút xấu hổ, bảo cái thư viện đọc sách. Ân, mấy ngày nay vừa vặn muốn ở Thái Sơn Thượng thu thập chút tu hành dùng linh thạch. Nhìn đến Hạnh Lâm thư viện khai tân giảng, tả hữu không có việc gì. Lại đây nghe một chút. Nam Cung Tứ gật gật đầu. Nhìn xem thời điểm không còn sớm, nói, xem như vậy. Mặc huynh còn không có ăn qua cơm chiều đi, nếu tới Nho Phong môn địa giới, ngươi lại là Sở Tông Sư đồ đệ, ta tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vừa vặn ta đồng bạn ở phụ cận một nhà tửu lầu chờ ta. Thế nào, cùng đi uống một chén. Mặc Nhiên ngẫm lại, cảm thấy dù sao cũng không có việc gì, liền nói, từ chối thì bất kính. Vũ Vu Lâu, Lâm Nghi địa giới nhất nổi danh tửu lầu chi nhất. Làm cửu chuyển ruột ra lại ăn ngon bất quá, nghe nói qua không? Nam Cung Tứ vừa đi vừa hỏi hắn, như thế nào chưa từng nghe qua? Mặc Nhiên cười nói, thượng tu giới số 1 số 2 quán ăn. Nam Cung công tử, người thật sẽ chọn địa phương không phải ta chọn Nga. Đó là, Nam Cung Tứ nói, ta đồng bạn chọn, làm sống quá một đời người. Mặc Nhiên nhiều ít cũng rõ ràng Nho Phong môn rắc rối phức tạp quan hệ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ nói. Diệp Phong Tích cũng tới, nhưng hắn theo Nam Cung Tứ bước lên tửu lầu, vén lên xương phòng rèm châu cất bước đi vào. Bên trong người lại làm hắn thiếu chút nữa sặc đến, chỉ thấy Tống Thu Đồng một thân nhẹ la tố y, cao vút với bên cửa sổ. bên ngoài đào hoa khai chủ diễm, nàng nghe tiếng quay đầu lại, bên mái kim bộ diêu rào giặt lập loè, càng sấn đến da như ngưng chi, môi nếu điểm chu, nói không nên lời đẹp, Mặc Nhiên thăm đi vào nửa cái chân theo bản năng mà rụt trở về. Hắn suy nghĩ, lúc này cùng Nam Cung Tứ nói chính mình không yêu ăn lỗ đồ ăn. Đặc biệt không yêu cửu chuyển ruột ra, còn kịp sao, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, lưu, xoái khí tà mị cầu tử 1.0 tương đương xã hội ngươi cầu ca. Người tàn nhẫn lời nói cũng nhiều 233.333 tương đương tiểu cầm tưởng loát mau cùng với sư tôn tôn cá nhân tương đương ta. Thể ta thật sự nhìn đến tiểu trí, cái này đồ có thể tính cầu tử ở quỷ giới lấy tới tìm người đồ sao? Ha ha ha tương đương hôm nay vây cổ còn có cá mặn khô, sư tôn ích cầu tử tương đương đương nhiên còn có bị cầu tử niết ở. Trong tay vô tội bánh bao thịt, che mặt gõ đáng yêu tương đương cảm tạ sao sao pi. Đại bạch miêu, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt double saya, mù mịt ruột hoài cá mặn khô, lâm phong. Cao lãnh dương đà kim càng chi âm, vũ sinh kết huyền phu nhân, hạp mắt nghe phong ngữ, ném. Mạnh địa lôi tương đương nhị cầu tử, dài dài, hôm nay 7:36 cùng với tối hôm qua 22 điểm hoàn toàn tưới một lọ dinh. Dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rớt ít, dài dài ngươi, di dết oai, hình nghiên, đánh gãy Mặc Nhiên 3 điều chân. 26.745.617. Đáng yêu củ cải, hi, thật là cốt truyện khống a. Thương cừu, bất hủ không trung, CMS, đầu óc có động sướng tử. Ngàn lạc du, trầm phương, từ đan, thanh, đèn đèn, không không không, nuốt âm dương a, mặc, vô song, hà đông, trúc lộ, tư người đố mi, mỗi ngày cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đồ tử, tiểu mộc, ăn đáng yêu lớn lên, đon, ngàn diệp, diệp tử hàm, tả tả ra đại ca cao, lưu, nhất nhị tam tứ, xưng lật sửa tu, ta đem minh nguyệt cười tương tư, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.